Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 771, Chu Nhất Kiến. Góc truyện audio.com. Nữ Mìa, nguyên lai họ Lâm chính là vị võ đạo cường giả. Khó trách hắn phách lối như vậy nha. Lấy đường trạch giao tiếp Phạm Vi. Hắn tự nhiên là biết võ đạo cường giả tồn tại. Xa không nói, liền nói Thiên Hải Thị. Là hắn biết có một vị tại võ đạo phương diện rất có thành tích cao nhân. Sở dĩ tại trải qua lúc đầu chấn kinh về sau, đường trạch liền đoán được Lâm Hoan võ đạo cường giả thân phận. Chỉ là như vậy vừa đến, hắn lại nghĩ đối phó Lâm Hoan liền không dễ dàng như vậy. Móa, họ Lâm chính là võ đạo cường giả thì thế nào? Bản thiếu gia mới sẽ không sợ hắn. Đường trạch hận hận mắng một câu, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra thông qua một trận điện thoại. Phùng thiếu. Sự tình có hơi phiền toái. Đối phương là tên võ đạo cường giả. Hắn đem Lâm Hoan tình huống giới thiệu sơ lược một lần về sau. Thăm dò tính nói ra, vô luận như thế nào, huynh đệ đều muốn đem khẩu khí này xuất một chút đến. Sở dĩ, ngươi có thể hay không để cho Trần Bá xuất thủ. Trần Bá là nhà chúng ta cung phụng, liền xem như ta cũng không quyền lợi để hắn xuất thủ. Trong điện thoại, Phùng Khánh giọng bình tĩnh nói, Phùng thiếu, huynh đệ chúng ta bao nhiêu năm giao tình, người không biết liên điểm ấy bận đi đều không giúp a. Đường trạch ngữ khí có chút lo lắng. Từ nhỏ đến lớn, hắn đường đại thiếu còn không có bị thua thiệt lớn như vậy đâu. Nếu là cứ như vậy buông tha Lâm Hoan, hắn nuốt không trôi khẩu khí này, không phải ta không giúp ngươi, mà là ta không nắm chắc có thể xin được Trần Bá xuất thủ. Bên đầu điện thoại kia Phùng Khánh trầm giọng nói, Phùng thiếu, chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ, giá tiền tùy tiện nói. Đường trạch cắn răng nói, hắn cũng không tin trên thế giới này còn có lấy tiền làm không được sự tình. Hai chúng ta huynh đệ, đàm tiền liền khách khí đi. Phùng Khánh nghiền ngẫm cười một tiếng, tiếp lấy nói ra, ngươi muốn cho Trần Bá làm sao thu thập người kia. Đường trạch trong mắt hơi híp. Lạnh giọng nói ra, ta muốn hắn chết, thẳng đến mini lái đi ra ngoài cách xa hơn 100 mét về sau. Lý Nhược Hề mới từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh lại. Ngươi sao có thể bị đá động xe van? Đây là tiểu thiên hậu vô luận như thế nào đều nghĩ không hiểu sự tình. Một người làm sao có thể có được lực lượng kinh khủng như vậy? Nói một cách khác, có được loại lực lượng này Lâm Hoan còn có thể xem như người sao? Hắn sẽ không phải là lưu lạc trên địa cầu người ngoài hành tinh a, bởi vì ta biết công phu là có thể sinh ra khí công phu thật. Đối với người như ta tới nói, đá xe van cũng không tính cái gì. Lâm Hoan vừa lái xe, một bên đơn giản giải thích nói. Mini mặc dù nhận lấy 2 lần va chạm, nhưng chỉ là ô tô sắc ngoài nhìn tổn hại tương đối nghiêm trọng. Động cơ, cái bệ cơ hồ không có bất kỳ cái gì tổn thương. Sở dĩ Lâm Hoan lái rất ổn, Lý Nhược Hề như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nàng ngược lại là nghe trong vòng đồng hành nói qua có người hội công phu thật. Người kia làm một ít chuyện so với Lâm Hoan đá xe van độ khó còn muốn lớn. Tỉ như đạp nước mà đi, tay không tiếp viên đạn, hái lá phi hoa vân vân, nghe tựa như là trong võ hiệp tiểu thuyết nhân vật, Lý Nhược Hề vẫn luôn không tin cái này. Nhưng ở nhìn thấy Lâm Hoan sở tác sở vi về sau, nàng bắt đầu trở nên có chút tin tưởng, nguyên lai trên thế giới thật sự có hội công phu thật cao nhân. Ngược lại là ta cô lậu quả văn, Lâm Hoan lắc đầu cười một tiếng, nói ra, thế giới này rất lớn, kỳ nhân dị sự càng là nhiều không kể xiết, luôn có một chút là chúng ta không tin nhưng cũng chân thực tồn tại. Sở dĩ Lý Tiểu Thư không cần suy nghĩ nhiều. Người mới vừa rồi còn gọi ta Nhược Hề đâu? Hiện tại tại sao lại gọi ta Lý Tiểu Thư? Lý Nhược Hề nghiêng đi đầu. Hiếu kỳ mà hỏi, Lâm Hoan trầm ngâm nói. Vừa rồi ta là vì kích thích đường trạch, cho nên mới cố ý như vậy bảo ngươi. Cái kia, về sau ngươi liền gọi ta Nhược Hề. Ta gọi ngươi Lâm Hoan, được không? Lý Nhược Hề nhìn bề ngoài rất nhẹ nhàng, thì thực nội tâm rất khẩn trương. Vừa rồi Lâm Hoan uy hiếp đường trạch cái kia lời nói để Lý Nhược Hề rất là cảm động. đến mức nàng đối với Lâm Hoan trong cảm giác lại nhiều một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Cho nên nàng nghĩ theo Lâm Hoan rút ngắn hạ quan hệ. Mà gọi thẳng tên của đối phương sẽ là một cái khởi đầu tốt. Đương nhiên có thể, Lâm Hoan không có suy nghĩ nhiều. Trải qua cái này mấy chuyện sau hắn cùng Lý Nhược Hề sau đã coi như là bằng hữu. Mà giữa bằng hữu dùng danh tự làm xưng hô không phải chuyện rất bình thường sao? Lâm, Hoan, nói với ta một cái ngươi cùng ngươi vị hôn thê ở giữa sự tình đi. Lý Nhược Hề muốn nói lại thôi nói. Bởi vì ngay từ đầu là Lý Nhược Hề lái xe, cho nên nàng không đeo kính râm, đổi được tay lái phụ chơi sau nàng cũng không lại đeo lên. Sở dĩ Lâm Hoan có thể nhìn ra ánh mắt của nàng bên trong chờ mong ánh mắt. Chỉ là Lâm Hoan rất không minh bạch nàng vì sao muốn nghe cái này. Chuyện này nói rất dài dòng, chờ hôm nào thời gian đầy đủ, ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, hiện tại thời gian quá muộn. Ta còn là trước tiên đưa ngươi về nhà đi. Đúng rồi, ngươi ở đâu? Lý Nhược Hề tại tâm lý ám ám thở dài. Sau đó đưa nàng địa chỉ nói một lần. Nửa giờ sau, Lâm Hoan lái xe tới đến chỗ Thiên Hải Thị bên ngoài bãi đế cảnh khu nhà ở cửa. Nhược Hề, mấy ngày nay ta hội một mực ở lại Thiên Hải. Nếu như đường trạch còn dám quấy rối ngươi nói, ngươi có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta. Lâm Hoan đem xe dừng hẳn về sau, dặn dò, ta hiểu rồi, Lý Nhược Hề khẽ gật đầu một cái, trong lòng dâng lên một tia cảm động, vậy ta liền đem ngươi đến cái này đi, sau khi về nhà nghỉ ngơi thật tốt, nói xong Lâm Hoan liền muốn đẩy cửa xuống xe, ngay tại Lâm Hoan mở cửa xe một nháy mắt, Lý Nhược Hề đột nhiên nói ra, đều đã trễ thế như vậy, không bằng ngươi liền đi nhà ta chấp nhận một đêm đi. Lâm Hoan có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Lý Nhược Hề vậy mà chủ động mời tự mình đi trong nhà nàng ở, chẳng lẽ nàng liền không sợ dẫn sói vào nhà. Lý Nhược Hề cũng biết tự mình nói như vậy sẽ khiến Lâm Hoan hiểu lầm. Thế là nàng giải thích nói. Ta là sợ đường trạch không chịu từ bỏ. Vạn nhất lại cưỡng ép xông vào trong nhà của ta. Nếu như ngươi không nguyện ý coi như xong. Nguyên lai tiểu thiên hậu là muốn cho ta cho nàng làm bảo tiêu a. Được, uổng kích động một trận. Lâm Hoan âm thầm giễu cợt tự mình một câu. Sau đó sờ lấy cái mũi nói ra. Chỉ cần ngươi không ngại, ta ngủ chỗ nào đều là giống nhau. Tiểu thiên hậu đều chủ động tương yêu. Hắn lại muốn cự tuyệt liền nói không đi qua. Vậy thì đi thôi, Lý Nhược Hề doanh doanh cười một tiếng. Sau đó chỉ huy Lâm Hoan đem lái xe tiến vào ga ra tầng ngầm. Hai người đều không có chú ý tới chính là, ngay tại cách bọn họ cách đó không xa, đặt lấy một cỗ màu đen Toyota tạp la lạp bên trong. Đang có một vị mang theo mũ lưỡi chai cầm máy ảnh DSL nam tử trung niên. Con gặp hắn nhìn xem máy ảnh DSL trung vừa mới đập tới ảnh chụp. Hưng phấn lẩm bẩm, ngọa tào. Phát đạt, lần này lão tử phát đạt, hắn kêu Mã Cường, là vị hành nghề nhiều năm cầu tử, trong khoảng thời gian này hắn một mực tại ngồi chờ Lý Nhược Hề. Hy vọng có thể đập tới nàng một chút tin tức bạo điểm. Có thể mấy ngày liền đến nay, Mã Cường căn bản liền không thể từ trên thân Lý Nhược Hề đạt được muốn tin tức tài liệu. Vốn là hắn đều nhanh muốn từ bỏ. Nhưng không nghĩ tới đêm nay lại bị hắn đập tới Lý Nhược Hề cùng một vị nam tử thần bí cùng một chỗ trở lại khu nhà ở ảnh chụp. Cái gì ngọc, nữ phái trưởng môn, còn không phải cùng khác nữ tinh đồng dạng sẽ mang nam nhân về nhà mình. Bất quá dạng này cũng tốt, ta Mã Cường rốt cục có thể tuyên bố một lần nặng cân giải trí tin tức. Tự nói xong, Mã Cường liền lấy điện thoại di động ra. Hai tay run rẩy ban bố một đầu ba chữ microblogging, Chu Nhất Kiến, cách chương.